Chương 1936, đánh thành đầu heo. Nếu là tại ngoại giới, đệ tam thánh tử cũng không dám dạng này đối phương thần khiêu chiến. Dù sao, hắn ở người phía sau trên tay bị nhiều thua thiệt, mà lại liền binh khí đều mất đi. Đây là sỉ nhục lớn lao, đệ nhất thánh tử một mực nói muốn báo thù cho hắn, nhưng lại chậm chạp không có hành động. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, đệ tam thánh tử đương nhiên sẽ không buông tha. Bình thường trong nháy mắt liền có thể đi đến khoảng cách, quả thực là để đệ tam thánh tử đi ước chừng nửa canh giờ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, cổ thương giới bên trong áp lực lớn đến bao nhiêu. Phương thần ngược lại là nhàn nhã, ngồi dưới đất chờ đợi đệ tam thánh tử đến. Hô hô hô, đệ tam thánh tử lúc đến nơi này, thở hừng hộp. Nhìn thấy phương thần như thế nhàn nhã, càng là ngọn lửa vô danh lập tức dấy lên. Ngươi vẫn là như là trước đó đồng dạng mạnh miệng sao? Đệ tam thánh tử trêu tức nhìn xem phương thần. Phương thần lười biếng nâng lên đầu, hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thấy thế, đệ tam thánh tử càng thêm tức giận rồi. Đủ rồi. Phương thần, ta nhịn ngươi rất lâu. Đệ tam thánh tử quanh thân lóe ra hào quang sáng chói, trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Nhanh chóng đem trường thương giao ra, sau đó quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Phương thần từ dưới đất đứng lên. Ta có một cái ý nghĩ. Phương thần cười thần bí nói, ngươi muốn đoạt lại ngươi trường thương, như vậy tất nhiên muốn cùng ta một trận chiến. Dừng lại một chút tiếp tục nói, treo điểm tặng thưởng như thế nào ta thua, trường thương hai tay dâng lên. Ngươi như thua, cho ta 100 vạn thần linh tinh phách. Đến lúc này, còn muốn kéo dài thời gian sao? Đệ tam thánh tử cười nhạo, ngươi không có khả năng thắng ta, ta sẽ đích thân đem trường thương thu hồi, sau đó cướp đi ngươi nữ nhân yêu mến. Để ngươi kinh lịch tuyệt vọng, sau đó tại đưa ngươi chém giết. A nguyên lai đệ tam thánh tử sợ hãi, không dám cùng ta cược. Phương thần cô y dùng ngôn ngữ kích thích. Ngươi, biết rõ thất bại, còn treo tặng thưởng, cái này rất không sáng suốt. Ta đệ tam thánh tử lắc đầu nói, bất quá, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi đùa. Nếu ngươi thua, mệnh của ngươi chính là của ta. Các loại rời đi thần giới, ngươi muốn làm lấy mặt của mọi người, cho ta quỳ xuống đất dập đầu, như thế nào có thể? Phương thần nói, có thể bắt đầu chưa ngươi xuất thủ trước đi, bằng không không có cơ hội. Đệ tam thánh tử ra vẻ cao ngạo dáng vẻ, hai tay bám vào phía sau, mắt lạnh nhìn phương thần. Âm nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, cũng cảm giác trên gương mặt nóng bỏng. Ngươi đệ tam thánh tử trợn mắt nhìn xem phương thần, tên đáng chết này, lại dám đánh mặt mình. Ngươi không phải nói để cho ta ra tay trước sao? Phương thần giả bộ như dáng vẻ vô tội, nhún vai. Đệ tam thánh tử cố nén lửa giận, tự mình an ủi mình. Không quan trọng, dù sao một hồi hắn muốn bại bởi chính mình. Có thể bắt đầu chưa vẫn là ngươi muốn để ta ba chiêu, đang xuất thủ phương thần cười tủm tỉm nói. Muốn chết. Đệ tam thánh tử bị phương thần mặt dày vô sỉ triệt để chọc giận, hắn đông nhiên nắm chặt song quyền, sau đó hướng phía phương thần kia làm cho người chán ghét gương mặt toanh ra. Đông hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn lưu chuyển. Phương thần nhục thân phòng ngự đạt đến tối cường. Đồng thời, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong lúc đó phương thần cảm giác được, lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn. Thật thoải mái. Rất lâu vô dụng thuần lực lượng chiến đấu, đã quên hoàn mỹ kiếm thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khi tất cả lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay thời điểm, đối đệ tam thánh tử nằm đấm, hung hăng oanh ra. Giang giác hai quyền chạm vào nhau, hư không đều xuất hiện vặn mèo. Trung quanh cuồng phong nổi lên. Lực lượng kinh khủng quét sạch cả vùng. Nắm đấm chạm vào nhau chỗ, không gian sụp đổ, hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau tranh đấu, ai cũng không muốn để cho. Tiếp tục. Kim sắc trái tim cung cấp quần quận không dứt lực lượng, hoàn mỹ kiếm thể đã gần như vô địch. Đông ngay từ đầu đệ tam thánh tử còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng khi phương thần gia tăng lực lượng công kích thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Doanh đệ tam thánh tử trùng điệp nện xuống đất. Ném ra một cái hô to. Đau quá. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo đệ tam thánh tử trong thân thể truyền ra. Hắn theo trong hố lớn leo ra, theo hắn mà đến mấy tên thủ hạ, cảnh giác đề phòng phương thần. Đáng chết, lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đệ tam thánh tử có chút không tin, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hóa thành bản thể tùy xích hổ. Không có tác dụng gì. Phương thần giang tay ra, có chút im lặng. Phương thần, ta muốn giết ngươi. Đệ tam thánh tử băng lãnh thanh âm truyền ra, lập tức một tiếng hổ khiếu, sau đó vọt tới phương thần trước người, cùng phương thần chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, cho dù hóa thành bản thể tùy xích hổ, đệ tam thánh tử vẫn như cũ không phải phương thần đối thủ. Hoàn mỹ kiếm thể trưởng thành đến tình trạng này, đã nhanh muốn đạt tới chân chính hoàn mỹ cảnh giới. Lại thêm kim sắc trái tim cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, cùng cảnh giới võ giả cùng phương thần so nhục thân lực lượng, kia thuần túy là tìm thai vạn. Sở dĩ, một màn kế tiếp, để đệ tam thánh tử hai người thủ hạ, cũng là một mặt ngộng bức dáng vẻ. Quyền quyền đến thịt. Phương thần mỗi một quyền, đều hung hăng nện ở tùy xích hổ trên đầu. Tùy xích hổ ngay từ đầu còn có thể phản kháng, nhưng bị phương thần đập mấy quyền về sau, váng đầu hồ hồ, phảng phất một đầu chết hổ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Một lát sau, tùy xích hổ đầu, sưng lên bao lớn. Phanh phanh phanh, rất lâu không có thống khoái như vậy lâm ly chiến đấu qua, phương thần cảm giác rất dễ chịu. Trọn vẹn đánh đệ tam thánh tử nửa canh giờ, hai người thủ hạ quả thực là không dám lên tiếng. Hồ phương thần cảm giác có chút ra rời, một cái bung ra đệ tam thánh tử đầu. Cái sau hóa thành hình người, đầu như cái đầu heo, không có nói căn bản không nhận ra là đệ tam thánh tử tới. Xem ở ngươi là hủy diệt thần đế đệ tử phân thượng, lưu ngươi một mạng, cút đi. Phương thần no ý đệ tam thánh tử sắc mặt biến đổi, cố nén toàn thân đau đớn, cấp tốc rời đi. Cái này cổ thương giới, coi là thật kỳ lạ a. Phương thần cảm giác, theo chính mình sử dụng song đẹp kiếm thể đối địch, trong không khí khí tức, chui vào thể nội, lại có thể cùng hoàn mỹ kiếm thể hữu hiệu kết hợp với nhau. Đáng tiếc nơi này không thể vận dụng chân thần lực, bằng không mà nói ở chỗ này tu luyện kiếm đạo, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Phương thần tự nhủ. Thánh tử, cứ tính như thế sao? Một cái thủ hạ thấp giọng dò hỏi. Ngay tại đi đường đệ tam thánh tử, đồng nhiên xoay người lại, một cước thăm dò dưới tay trên thân. Tính ngươi đại gia a. Tính toán đệ tam thánh tử tích xúc ở trong lòng lửa giận, lập tức phun trào ra. Lập tức, hắn quay người một cước thăm dò tại một cái khác thủ hạ trên thân. Hai cái bạch nhãn lang, đi ta ngày thường như vậy chiếu cố các ngươi. La Ho Tư bị người đa nhờ đau thời điểm, các ngươi nha thế mà ở một bên xem náo nhiệt. Đệ tam thánh tử đối hai người thủ hạ, một trận đấm đá. Hai người thủ hạ có thể làm sao, chỉ có thể sát bên chứ sao. Một lúc lâu sau, đệ tam thánh tử đem lửa giận phát tiết không sai biệt lắm. Không còn động thủ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy. Phương thần chẳng những đoạt ta binh khí, còn đem ta đánh thành dạng này. Thù này, ta nhất định muốn báo. Đệ tam thánh tử trầm giọng nói. Trong lòng đối phương thần oán hận, đạt đến cực hạn. Thánh tử, tiểu tử kia nhục thân lực lượng quá mạnh, có chút cổ quái. A-đu-n-g-v-e-i-a thánh tử, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách làm sao tiểu tử kia. Đệ tam thánh tử lườm hai người một cái, sau đó nói, ta là đánh không lại hắn, nhưng ta có thể tìm giúp đỡ. A, nơi này là cổ thương giới, là ta thu thần tộc địa bàn. Hắn hủy diệt thần hoàng mạnh hơn lại có thể làm sao bây giờ? Cường Long ép không qua địa đầu xà. Ta lập tức liên hệ đệ nhị thánh tử, để hắn giúp ta giáo hơn hắn. Đệ tam thánh tử lạnh giọng nói. Một lát sau, đệ tam thánh tử trên mặt cuối cùng là nở một nụ cười. Giải quyết, đệ nhị thánh tử ngay tại trên đường chạy tới. Lão đại, đầu của ngươi có đau hay không? Thủ hạ hỏi. Âm đệ tam thánh tử một quyền đem cái này thủ hạ đập bay. Thật sự là hết chuyện để nói a. Một nhóm ba người, trọn vẹn chờ đợi ba Nga y thơ y gian, mới chờ đến đệ nhị thánh tử. Đệ nhị thánh tử tới về sau, nhìn chung quanh, nói, đệ tam thánh tử đâu nhị ca, ta nghe được thanh âm, đệ nhị thánh tử mới phát hiện, trước mắt cái này đầu heo là đệ tam thánh tử. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Đệ nhị thánh tử kinh ngạc hỏi. Nhị ca, liền là cái kia hủy diệt thần hoàng. Hắn không chút nào đem chúng ta thú thần tộc ba đại thánh tử để vào mắt. Ta chính là bị hắn mạnh mẽ đánh thành dạng này. Đệ tam thánh tử no y ngươi không có hoàn thủ trả. Nghe vậy, đệ nhị thánh tử sắc mặt biến ảo thoáng cái. Toàn tức lắc đầu nói, tam đệ, nhị ca ta còn có chút sự tình, chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi báo thủ.